Chương 1201. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1201, Ultin Chapter. Hạ giới kinh khủng nhất cấm khu. Chương 1203, hạ giới kinh khủng nhất cấm khu. Hạ giới tu sĩ tương đối bên trong giới mà nói, thật sự là quá yếu. Còn có chính là, bên trong giới tu sĩ đến hạ giới, cũng sẽ nhận nguyền rủa. Trầm mặc một lát, hạ giới chủ sâu kín nói. Nghe được hắn, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Như thế nói đến, bên trong giới tu sĩ đều rất mạnh. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Phổ biến mạnh phi thường. 100 năm trước ta tiến về bên trong giới, kém chút không có trực tiếp bị xử lý, cuối cùng trọng thương trốn về hạ giới. Thở dài một hơi, hạ giới chủ chưa tỉnh hồn nói. Buồn cười nhìn xuống giới chủ một chút, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này, thật đúng là đủ xui xẻo. Bên trong giới rất mạnh. Diệp Thần cũng không cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng Tiểu Thất. Đã Tiểu Thất nói mình có thể quét ngang bên trong giới, vậy mình liền nhất định là có thể quét ngang bên trong giới. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đúng rồi. Hạ giới có cái gì chỗ đặc thù? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi. Chỗ đặc thù. Tỷ Như nói. Giật mình, hạ giới chủ không trả lời mà hỏi lại nói. Tỷ Như nói, có thể ma luyện tâm cảnh địa phương. Còn có chính là, phi thường khủng bố, cửu tử nhất sinh địa phương. Nhìn chầm chầm hạ giới chủ mặt, Diệp Thần chầm chậm nói. Chỗ như vậy. Đương nhiên là có. Chỉ là... Chủ nhân nhất định phải tiến về sao? Nhẹ gật đầu, hạ giới chủ chậm chậm nói. Sau đó, hắn một mặt chần chờ nhìn về phía Diệp Thần. Đương nhiên. Hạ giới chủ, để Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chợt, hắn chém đinh chặt sắt nói. Vậy được rồi. Hô một hơi, đánh một cái chào hỏi, hạ giới chủ liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Dùng hắn tới nói chính là, hiện tại hắn liền muốn mang Diệp Thần tiến về một cái cửu tử nhất sinh cấm khu. Lần này hắn sở dĩ có thể đột phá, chính là từ cái này cấm khu đạt được chỗ tốt. Bất quá, hắn cũng thiếu chút xê hết tại cấm khu bên trong. Mấu chốt là, lúc trước hắn cũng chỉ là tại cái kia ở ngoài vùng cấm vây khu vực mà thôi. Ngươi cũng quá phế đi a. Ở ngoại vi cũng thiếu chút quải điệu. Diệp Thần trên vai hữu, tiểu ma nhã rảnh. Bả vai trái bên trên tiểu tử, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn chúng nhìn về phía hạ giới chủ ánh mắt, kia là tràn đầy xem thường. Nghe được tiểu ma, hạ giới chủ triệt để không có tính khí. Phế? Mình phế sao? Phải biết, mình tốt xấu là hạ giới đệ nhất nhân. Bằng không đến của các ngươi, bản tọa qua không biết có bao nhiêu tưới nhường. Trong lòng của hắn, có chút ít buồn bực thầm nghĩ. Hết lần này tới lần khác, đối với tiểu ma, hắn thật đúng là không biết nên làm sao phản bác là tốt. Rất đơn giản. Bởi vì, vô luận là Diệp Thần, vẫn là tiểu ma, tiểu tử, thực lực đều ở xa trên hắn. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Ta cũng không muốn. Thật vất vả địa, hạ giới chủ miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá. Hắn cũng không nói thêm gì ý tứ. Hắn thấy, hạ giới chủ đúng là yếu đáng thương. Cho nên, tiểu ma khinh bị hắn không phải rất bình thường. Mặt khác chính là, hắn bây giờ càng cảm thấy hứng thú chính là, hạ giới chủ trong miệng cái kia cấm khu. Về phần cái khác, hắn không thèm để ý. Không đến bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung liền bay hướng Hồng Mông hạ giới vùng đất Trung ương. Đi tới một chỗ cấm khu trước đó. Chủ nhân. Đây chính là ta nói cái kia cấm khu. Đồng thời, hắn là hạ giới kinh khủng nhất cấm khu. Không có cái thứ hai. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, hạ giới chủ chậm chậm nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Lúc này, Diệp Thần lực chú ý, đều đặt ở trước mắt cấm khu phía trên. Chỉ gặp, trước mắt cấm khu, bị huyết sắc, tử sắc chướng khí bao phủ. Mênh mông vô bờ. Riêng là những này chướng khí, đều vô cùng kinh khủng, ngay cả không gian bốn phía đều bị ăn mòn mất mô. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có một chút quỷ dị các loại kịch độc. Cấm khu bốn phía cũng tràn ngập kinh khủng năng lượng ba động. Cái này cấm khu có chút ý tứ a. Chốc lát sau, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Thần, Hạ Giới Giới chủ khóe miệng hung hăng co quắp. Cái này cấm khu có ý tứ. Nói đùa cái gì? Trong lòng của hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không dám phản bác Diệp Thần. Không phải, mình bị sửa chữa một trận vậy coi như không xong. Cái này, cũng không phải Hạ Giới Giới chủ cho nên hy vọng kết cục. Đi thôi. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần trực tiếp hướng cấm khu đi vào. Trần chờ một lát, Hạ Giới Giới chủ cũng kiên trì đi theo đi vào. A. Không bao lâu, Hạ Giới Giới chủ liền kêu thảm lên. Chỉ gặp, trên người hắn bị bốn phía chướng khí ăn mòn ra từng đạo dữ tợn VST hương. Hắn hai chân bên trên giày, càng là trực tiếp bị ăn mòn xê hôn vê ùi. Có thể không chút khách khí nói, vẻn vẹn một nháy mắt, Hạ Giới Giới chủ trên thân liền không có một nơi tốt. Quay đầu nhìn xuống Giới Giới chủ một chút, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Yếu. Thật sự là quá yếu. Ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần là thuận miệng nói. Rõ. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hạ Giới Giới chủ không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Lập tức, hắn liền bay khỏi cấm khu. Cấm khu bên ngoài, thay đổi một bộ quần áo sạch, Hạ Giới Giới chủ kinh nghi bất định nhìn về phía cấm khu phương hướng. Đồng thời, trên mặt hắn cũng viết đầy rung động biểu lộ. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần vì sao lại một chút sự tình đều không có? Thậm chí, liền đối phương quần áo đều không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Gia hỏa này, đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu? Ngẫm lại, Hạ Giới Giới chủ đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là vô cùng phức tạp. Có được một cái cường đại như vậy chủ nhân, chỉ sợ mình chỉ có thể vĩnh viễn làm nô. Giờ khắc này, Hạ Giới Giới chủ nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, Đê Ánh Xê hết hắn cũng sẽ không gây sự với Diệp Thần. Hiện tại tốt, đem mình góp đi vào. Hạ Giới Giới chủ nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đang tò mò địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có chính là, không ngừng mà hướng cấm khu chỗ sâu đi về phía trước. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại Diệp Thần bước vào cái này cấm khu không lâu. Bất tử tà niệm yêu hoa, vậy mà mình bay ra. Điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Xem ra, bất tử tà niệm yêu hoa lần này, muốn lấy được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt a. Thấy thế, tiểu ma biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn cũng là vẻ chờ mong. Không biết, lần này, bất tử tà niệm yêu hoa sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Nó sẽ hay không biến thành mình siêu cấp ác chủ bài. A. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc quang mang. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm ứng được, từ nơi sâu xa tự hồ có thứ gì đang triệu hoán lấy chính mình. Đồng thời, càng đi về trước loại cảm giác này càng mãnh liệt. Chapter 1202, Ultin Chapter. Cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Chương 1204, cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Nếu như có cái gì nguy hiểm, cùng lắm thì, mình lợi dụng hư vô thần thể thiên phú hóa thành hư vô chính là. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Chủ nhân! Chúng ta đây là muốn tiến về chỗ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma nhịn không được hỏi một câu nói. Tiểu tử, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Về phần bất tử tà niệm yêu hoa, thì là không nhanh không chậm theo sau lưng. Đồng thời, nó không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy bốn phương tám hướng các loại mặt trái năng lượng. Có cái gì đang triệu hoán ta? Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất, tiểu ma không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nơi này có cái gì đang triệu hoán chủ nhân? Kia! Rốt cuộc là thứ gì đâu? Chẳng lẽ lại là chủ nhân kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau? Ngay tại bọn chúng suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Thần đã lại đi về phía trước không ít khoảng cách. Bây giờ, bốn phía đã chỉ còn lại tử sắc chướng khí. Còn có chính là bị ăn mòn mất mô mặt đất. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Từ xa nhìn lại, nơi này nghiễm nhiên chính là một khối đặc thù hoang mạc. Nơi này sở dĩ là hạ giới công nhận kinh khủng nhất cấm khu. Đại khái, cũng là bởi vì nơi này kinh khủng chướng khí. Còn có chính là, các loại khắp nơi tứ ngược kinh khủng năng lượng. Ít nhất, Hồng Mông cảnh tứ trọng thiên tu sĩ rất khó gánh vác được nơi này các loại chướng khí, năng lượng ăn mòn. Chủ nhân, cái này cấm khu, có chút ý tứ a. Thế mà ngay cả sinh linh hoạt động vết tích đều không có. Đột nhiên, tiểu ma sâu kín nói. Đây không phải rất bình thường. Ngươi cảm thấy, Hồng Mông hạ giới sinh linh, có thể đi đến nơi này sao? Buồn cười nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy là như thế một cái lý tới. Liền Hồng Mông hạ giới những cái kia phế vật, bọn hắn có thể lại tới đây. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Tiểu ma sở dĩ như thế xem thường Hồng Mông hạ giới sinh linh, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn quá nhu nhược. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tâm cảnh của ta còn bao lâu nữa mới có thể tăng lên. Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Trước đây không lâu, hắn rõ ràng cảm nhận được mình vô địch trái tim muốn cùng mình tiến một bước dung hợp. Thế nhưng là hết hạn trước mắt, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng im lặng. Vì sao lại như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Chủ nhân, cái này thật khó mà nói. Bởi vì hồng trần luyện tâm, đề cao tâm cảnh là ngẫu nhiên. Bất quá, lấy thiên phú của ngươi, chắc hẳn không được bao lâu thời gian. Chần chờ một lát, tiểu tử có chút không quá xác định hồi đáp. Tốt a. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần nhún vai. Hắn cũng minh bạch, tiếp tục xoắn xuýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên, làm gì xoắn xuýt đâu. Thuận theo tự nhiên là tốt. Dù sao, mình lại không nóng nảy. Tiểu thất không phải đã nói rồi sao? Mình bây giờ hết thảy, đã sớm vượt qua kiếp trước bố cục mong muốn. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần y nguyên không nhanh không chậm hướng cái này cấm khu chỗ sâu đi về phía trước. Sau lưng nó, bất tử tà niệm yêu hoa thì là liên tục không ngừng địa điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía chướng khí, năng lượng. Khí tức của nó cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Ngoại giới, hạ giới giới chủ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt thân ảnh màu đỏ. Ngươi là ai? Cảm nhận được đối phương kinh khủng, hạ giới giới chủ vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sau đó, hắn kinh nghi bất định hỏi. Ta là ai không trọng yếu? Chắc hẳn, ngươi hẳn là phi thường thống hận Diệp Thần a. Còn có chính là, chắc hẳn các ngươi Hồng Mông sinh linh đều phi thường khát vọng tiến về hư vô a. Nhìn chằm chằm hạ giới giới chủ mặt, thân ảnh màu đỏ cười như không cười nói. Nghe được đối phương, hạ giới giới chủ không khỏi trầm mặt. Xác thực, hắn phi thường thống hận Diệp Thần. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần, mình làm sao có thể luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Hồng Mông hạ giới đệ nhất nhân, trực tiếp biến thành nô bộc. Còn có là được. Hư vô. Hồng Mông tu sĩ, ai không hy vọng tiến vào hư vô? Đáng tiếc là, vô số năm tháng trôi qua, căn bản không ai có thể thành công. Nếu như ta nói, ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ thái sơ khế ước đâu. Còn có chính là, cũng có thể đưa ngươi tiến về hư vô thế giới. Gặp hạ giới giới chủ không nói lời nào, thân ảnh màu đỏ tiếp tục nói. Chắc hẳn ngươi có MUDOA. Không biết, ta cần làm những gì? Thật sâu nhìn thân ảnh màu đỏ một chút, hạ giới giới chủ rất là lý trí mà hỏi thăm. Ta có biện pháp có thể xử lý Diệp Thần. Nhưng là, cần ngươi phối hợp một chút mới được. Nhìn về phía hạ giới giới chủ, thân ảnh màu đỏ chậm ung dung nói. Vì sao lại không tự mình xuất thủ? Theo lý thuyết, thực lực của ngươi hẳn là so với hắn còn cường đại hơn a. Cảnh giác nhìn thân ảnh màu đỏ một chút, hạ giới giới chủ hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Đối phương rốt cuộc là người nào? Đến cùng lai lịch gì? Bởi vì đặc thù nguyên nhân duyên cớ, ta không thể tự mình ra tay với hắn. Lắc đầu, thân ảnh màu đỏ lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu như có thể tự mình xuất thủ, ta sẽ giật dây các ngươi Hồng Mông còn có hư vô thế giới những phế vật kia xuất thủ đối phó hắn. Buồn cười. Nghe được thân ảnh màu đỏ, hạ giới giới chủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể ra tay. T. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Diệp Thần lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, hạ giới giới chủ xem như minh bạch, Diệp Thần có thể được đến thiên địa đệ nhất ma kiếm, đoán chừng tuyệt không phải vận khí cho phép. Có lẽ, đây là chuyện tất nhiên. Trước đó một chút liên quan tới những cái kia bảo vật đều tại hỗn độn, đều trên người Diệp Thần nghe đồn. Cũng là có người cố ý thả ra. Nghĩ tới đây, hạ giới giới chủ lập tức không bình tĩnh. Hắn cảm thấy, mình tự hồ loạn nhập một cái cự đại trong nước xoáy. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là ta xử lý ngươi. Bình tĩnh nhìn xuống giới giới chủ một chút, thân ảnh màu đỏ chậm rãi nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được hắn, hạ giới giới chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong lòng của hắn, cũng là dị thường biệt khuất. Lại là hai loại lựa chọn. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Diệp Thần uy hát ít. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng khó chịu. Vậy ngươi trước cho ta giải trừ thái sơ khế ước đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, hạ giới giới chủ chậm rãi nói. Không được. Hiện tại ngươi trước tiên cần phải phối hợp ta xử lý Diệp Thần lại nói. Khoát tay áo, thân ảnh màu đỏ gọn gàng cự tuyệt xuống giới giới chủ yêu cầu. Chapter 1203, Ultimate Chapter. Có thể chôn vùi hạ giới quyển trục. Chương 1205, có thể chôn vùi hạ giới quyển trục. Nghe được thân ảnh màu đỏ, hạ giới giới chủ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Phối hợp xử lý Diệp Thần. Nếu như mình một khi thất bại, cũng tuyệt đối là một con đường C hết A. Chờ chút. Mình thế nhưng là cùng hắn ký kết thái sơ khế ước. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn hẳn là cảm ứng được A. Nghĩ tới đây, hạ giới giới chủ trong nháy mắt liền không cách nào bình tĩnh. Yên tâm. Hắn không cảm ứng được nơi này hết thảy. Tựa hồ đoán được hạ giới giới chủ ý nghĩ, thân ảnh màu đỏ lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn chỉ bầu trời. Chẳng biết lúc nào, có một nửa trong suốt màu đỏ kết giới, đem hắn cùng hạ giới giới chủ bao phủ. Nghe được thân ảnh màu đỏ, hạ giới giới chủ không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Ta cần làm thế nào? Nhìn về phía thân ảnh màu đỏ, hạ giới giới chủ hỏi một câu nói. Ngươi không cần làm nhiều cái gì. Hồi đến bên cạnh hắn, ngươi chỉ cần dẫn bạo quyển trục này là đủ rồi. Tại ngươi dẫn bạo quyển trục trước một khắc, ta sẽ giúp ngươi giải trừ ngươi thái sơ khế ước. Nói xong, thân ảnh màu đỏ lấy ra một cái quyển trục. Đây là một cái chảy xuôi vô số cổ phát huyết sắc phù văn huyết sắc quyển trục. Quyển trục phía trên, tản ra cực kỳ tà ác khí tức. Không có vấn đề. Tiếp nhận quyển trục, hạ giới giới chủ một lời đáp ứng. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy kích động. Cho nên, mình rốt cục có thể rời đi Hồng Mông, tiến về hư vô thế giới sao? Không biết, hư vô thế giới nơi đó sẽ là như thế nào đây? Ngay tại hạ giới giới chủ suy nghĩ lung tung thời khắc, thân ảnh màu đỏ đã trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Cấm khu chỗ sâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hàn mang. Thân ảnh màu đỏ cùng hạ giới giới chủ không biết là. Vừa rồi, bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, bị Diệp Thần nghe một cái rõ ràng. Thân ảnh màu đỏ không biết là. Ngoại trừ ký kết thái sơ khế ước bên ngoài, Diệp Thần còn lấy thủ đoạn đặc thù, lưu lại một sợi hồn lực tại hạ giới giới chủ trong óc. Chủ nhân, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử tò mò hỏi. Đồng dạng, tiểu ma cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không có gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng đem vừa rồi song phương đối thoại nói đơn giản một lần. Cái kia quyển trục. Nếu như ta không có đoán sai, ta nghĩ ta biết nó là cái gì. Nghĩ nghĩ, tiểu tử chậm chậm nói. Ồ, đó là cái gì quyển trục? Nghe được tiểu tử, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Một loại cực kỳ tà ác quyển trục. Diệt hồn quyển trục. Trầm mặc một lát, tiểu tử chậm chậm nói. Diệt hồn quyển trục. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Phải. Diệt hồn quyển trục. Loại này quyển trục vừa sử dụng, toàn bộ hạ giới sẽ biến thành một mảnh tử địa. Hết thảy sinh linh linh hồn sẽ xê hôn vê ùi. Sau khi nói đến đây, tiểu tử đôi mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Đã như vậy, đối phương vì cái gì không trực tiếp sử dụng quyển trục này? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Kỳ thật cái này không khó lý giải. Phá hủy hạ giới hết thảy sinh linh, cái này nhân quả ai gánh vác đều phải chọc lớn vô cùng phiền phức. Hồng Mông hạ giới, thế nhưng là so hỗn độn còn muốn lớn không nhỏ. Đúng lúc này, tiểu ma sâu kín nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Trách không được. Cho nên, hạ giới giới chủ kia ngớ ngẩn là bị đối phương hố một thanh. Chủ nhân, đối phương vì dê giết ngươi cũng là bỏ ra lớn đại giới a. Phải biết, dạng này quyển trục, cho dù tại tiên thiên ngũ thái, cũng là trọng bảo. Nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cho nên, mình là hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Có lẽ, đối phương là vì lý do an toàn a. Nhếch miệng, tiểu ma nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hai người này. Các ngươi nói, nếu như không xê hết tà niệm yêu hoa thôn vệ kia quyển trục, sẽ như thế nào đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại điên cuồng thôn vệ bốn phía năng lượng bất tử tà niệm yêu hoa. Vậy nó sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí, trực tiếp siêu việt tự thân đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Không chút nghĩ ngợi, tiểu tử bật thốt lên. Đã như vậy, vậy ta trước hết tạ ơn đối phương đại lễ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ngoạn vị quang mang. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay vung lên, trước người hắn liền xuất hiện một đầu chỉ có to bằng miệng chén không gian thông đạo. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đưa tay tiến vào. Cùng một thời gian, cấm khu bên ngoài, hạ giới giới chủ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà xê hết. Ngay tại hắn xê hết một khắc này, một cái tay trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, sau đó bắt đi trong tay hắn diệt hồn quyển trục. Ghê tởm. Vì thật có thể như vậy. Sau một khắc, thân ảnh màu đỏ lại xuất hiện. Nhìn xem hạ giới giới chủ tê hi tê hể, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Đến bây giờ, hắn đều là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi con kia bị hào quang màu tím bao khỏa tay, là ai? Chờ chút. Chẳng lẽ là tên kia? Không nên a. Ngay tại thân ảnh màu đỏ suy đoán lung tung thời khắc, Diệp Thần đã cầm tới diệt hồn quyển trục. Trước tiên, hắn liền đem quyển trục ném về bất tử tà niệm yêu hoa. Quả nhiên, bất tử tà niệm yêu hoa trực tiếp thôn phệ diệt hồn quyển trục. Sau đó, nó gọn gàng địa về tới Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Ngay cả bốn phía năng lượng cũng không thôn phệ. Xem ra, bất tử tà niệm yêu hoa lần này thật có thể phát sinh kinh người thuế biến a. Thấy thế, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Đây là khẳng định. Diệt hồn quyển trục, thế nhưng là đồ tốt a. Nếu như không phải chủ nhân ngươi tình huống đặc thù, ta đều đề nghị ngươi thôn phệ nó. Nhẹ gật đầu, tiểu tử chậm chậm nói. Ta tình huống đặc thù. Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Nói ngắn gọn, chính là cái này dính đến ngươi kiếp trước bố cục. Ngươi không thể lập tức thực lực đề cao quá nhanh. Ít nhất, không thể quá ỷ lại ngoại lực đề cao quá nhanh. Trầm mặc một lát, tiểu tử sâu kín nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với mình kiếp trước bố cục, hắn là càng phát tò mò. Mình lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Làm ra vô số an bài. Mục đích cuối cùng nhất, đến cùng là vì cái gì đâu. Còn có chính là, Tiên Thiên Ngũ Thái những tên kia đều muốn dê ít xê hết mình, lại là vì cái gì đâu? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần liền vô cùng nghi hoặc. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Thuận Triệu Hoán Lực chỉ dẫn, hắn hướng một cái phương hướng tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước. Cùng xoắn xuýt những cái kia có không có, còn không bằng sống ở lập tức. Tỷ như nói, nhìn một chút triệu hoán mình, đến cùng là dạng gì tồn tại đâu. Chapter 1204, Ultim Chapter. Quỷ dị bia đá. Chương 1206, Quỷ dị bia đá. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới cấm khu chỗ sâu nhất, đi tới một khối cao hơn 10 trượng hình hộp chữ nhật tự sắc trước tấm bia đá. Triệu hoán mình, lại là tấm bia đá này. Nhìn về phía trước mắt bia đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ gặp, trên tấm bia đá chảy xuôi lít nha lít nhít tự sắc phù văn. Ngoài ra, còn tản ra cực kỳ tà ác năng lượng ba động. Đây là cái gì? Nhìn chằm chằm trước mắt tự sắc bia đá, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không biết. Trước tiên, tiểu ma liền lắc đầu. Ta cũng không biết. Rất nhanh, tiểu tử cũng lắc đầu. Bất quá, tấm bia đá này không đơn giản nha. Ngay cả ta đều cảm nhận được uy hát íp. Ngay sau đó, tiểu tử lại tiếp tục nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Ngay cả tiểu tử đều cảm nhận được uy hát íp. Kia trước mắt tấm bia đá này, quả thật có chút ý tứ. Dù sao, tiểu tử thế nhưng là thái sơ tử hồ. Mà lại, bây giờ thực lực của nó có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ngay cả nó đều cảm nhận được uy hát íp. Tấm bia đá này đến cùng lai lịch gì đâu? Chà chà! Chủ nhân! Tấm bia đá này năng lượng ba động, tự hồ đến từ Tiên Thiên Ngũ Thái. Rất nhanh, tiểu tử lại tiếp tục nói. Tiên Thiên Ngũ Thái. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải. Chỉ bất quá, nó cụ thể đến từ chỗ nào, liền không được biết rồi. Nhẹ gật đầu, tiểu tử chậm chậm nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần từng bước một đi hướng tự sắc bia đá. Kỳ thật, nguyên bản hắn muốn hỏi một chút chúng nữ nhân của mình. Đáng tiếc là, bây giờ các nàng đều ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Cho nên, Diệp Thần cũng không có quấy rầy ý của các nàng. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là mình lại tới đây về sau, kia cổ cường đại triệu hoán chi lực thế mà biến mất không thấy. Trước tiên, Diệp Thần liền định nếm thử lấy đi trước mắt bia đá. Nhưng mà, để Diệp Thần bất ngờ chính là trước mắt bia đá, thế mà không nhúc nhích tí nào. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng im lặng. Rất nhanh, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, tiểu tử, tiểu ma cũng bắt đầu nếm thử. Lạ thường nhất trí chính là, bọn chúng cũng không làm gì được tự sắc bia đá mảy may. Cái này, Diệp Thần là triệt để không có tính khí. Đã như vậy, kia kêu gọi ta tới nơi này làm gì? Vòng quanh tự sắc bia đá đi vòng vo một vòng, Diệp Thần nhịn không được nhả rảnh. Diệp Thần không biết là, theo hạ giới giới chủ xê hết đi, ngoại giới đã là triệt để loạn. Bởi vì, hạ giới giới chủ sau khi xê hết không đến bao lâu, toàn bộ hạ giới trên không đều rơi ra huyết vũ. Thiên địa, cũng vang lên tiếng ai minh âm. Còn có chính là, xuất hiện vô biên vô tận bi thương thiên địa dị tượng. Vô số sinh linh, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vô số người, cũng nghị luận ầm ĩ. T. Đây là tình huống như thế nào? Thật quỷ dị dị tượng. Giới chủ đại nhân, thế mà cứ như vậy xê hết rồi. Phóng nhãn hạ giới ai có thể là đối thủ của hắn? Hắn không phải vô địch tồn tại sao? Chẳng lẽ là một chút địa phương khác cường giả giáng lâm rồi? Hắn đây là đắc tội với ai? Xem ra, tiếp xuống chúng ta hạ giới lại muốn bắt đầu một lần nữa tẩy bài. Hồng Mông phía dưới, một mảnh tinh không chỗ sâu, hư không bên trong. Một đạo tự sắc trong suốt thân ảnh, chính bình tĩnh nhìn xem Hồng Mông hạ giới phương hướng. Tên kia, hiện tại đã mạnh như vậy sao? Chúa tể một giới, hắn đều có thể tùy tiện đê ánh xê hết. Xem ra, tất cả mọi người chung quy là xem nhẹ hắn. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Ha ha! các ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Thật không nhất định ai cho các ngươi dũng khí tính toán hắn. Thế mà vọng tưởng phá hư hắn kiếp trước bố cục. Một đám ngớ ngẩn. Cách đó không xa, năng lượng màu đỏ ngòm lồng giam bên trong, Hạo Thiên Khuyển đầy mắt khinh thường dẻo cợt nói. Chó đen. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dê giết được ngươi sao? Nghe được Hạo Thiên Khuyển, thân ảnh màu tím thẹn quá thành giận nói. Nếu như ngươi có thể dê giết được bản thần chó, liền sẽ không nhiều lời. Không phải sao? Trang cái gì trang? Nhếch miệng, Hạo Thiên Khuyển khinh thường nói. Ngươi. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, thân ảnh màu tím tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Không thể không nói, Hạo Thiên Khuyển nói là sự thật. Nhất thời bán hội, thân ảnh màu tím thật đúng là cầm Hạo Thiên Khuyển không có biện pháp nào. Thậm chí, tương đối dài thời gian bên trong, nó đều không làm gì được Hạo Thiên Khuyển mảy may. Không có cách nào. Trước mắt cái này đại hắc cẩu, thế nhưng là ăn món đồ kia. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Ngay tại một người một chó muốn tiếp tục đấu võ mồm thời điểm, một đạo màu đỏ trong suốt thân ảnh xuất hiện. Diệp thần không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệt hồn quyển trục đã rơi xuống trong tay hắn. Trước tiên, thân ảnh màu đỏ liền gọn gàng nói. Ta biết. Ngươi không nên đem quyển trục giao cho tên phế vật kia. Nhẹ gật đầu, thân ảnh màu tím mang theo bất mãn nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Làm sao không thấy chính ngươi sử dụng kia quyển trục? Còn không phải bởi vì không muốn gánh vác kinh người nhân quả. Nghe được thân ảnh màu tím, thân ảnh màu đỏ rất là bất mãn nói. Gặp hai người đã ầm ĩ lên, đại hắc cẩu ánh mắt là càng phát ra khinh thường. Đều là hạng người ham sống ép ở C hết. Liền cái này. Còn muốn tính toán Diệp thần. Đơn giản buồn cười. Nó trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Cùng một thời gian, Hồng Mông hạ giới vùng đất trung ương, ma chủ trong cung điện. Biết được hạ giới giới chủ Tê Ử Vê Ông, ma chủ kia là vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần mình lợi dụng thỏa đáng. Nói không chính xác, mình liền có thể trở thành mới hạ giới giới chủ. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Diệp thần rời đi hạ giới hay chưa? Nhìn về phía trước mắt người áo đen, ma chủ không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Ma chủ đại nhân. Thuộc hạ cũng không biết. Bây giờ căn bản không ai có dũng khí theo dõi hắn. Lắc đầu, người áo đen một mặt khổ sở nói. Nghe được người áo đen, ma chủ không khỏi trầm mặt. Nghĩ đến Diệp thần kia thực lực sâu không lường được, hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngay cả giới chủ tại tiểu tử kia trước mặt đều không chịu nổi một kích. Huống chi mình. Xem ra, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hô một hơi, ma chủ có chút không cam lòng nói lầm bầm. Nghe được hắn, người áo đen nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là có điểm lo lắng, ma chủ sẽ trực tiếp nếm thử trở thành mới giới chủ. Nói như vậy, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Hơi không cẩn thận, nói không chính xác bọn hắn cũng sẽ đi vào hạ giới giới chủ theo gót. Trên thực tế, muốn trở THANHA giới giới chủ, không chỉ có riêng chỉ có ma chủ một vị. Bây giờ, Hồng Mông hạ giới mấy vị cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại, đều sủng sủng dục động. Bọn hắn cho rằng, hạ giới giới chủ vừa xê hết, chính mình là mới hạ giới giới chủ. Chỉ là, bọn hắn đều kiên kỵ Diệp thần, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Chapter 1205, Ultimate Chapter. Vật cực tất phản. Chương 1207, Vật cực tất phản. Tự sát trước tấm bia đá, Diệp thần đã ở chỗ này chờ đợi ròng rã 6 ngày. Vô luận là hắn, vẫn là tiểu tử, tiểu ma đều là triệt để không có tính khí. Tùy ý bọn hắn nếm thử biện pháp gì, sửng sốt không cách nào mang đi cái này tự sát bia đá. Không chỉ có như thế. Bọn hắn công kích tự sát bia đá cũng là không nhúc nhích tí nào. Mẹ nó. Tấm bia đá này kêu gọi ta tới đây là náo loại nào? Đạp bia đá một chút, Diệp thần nhịn không được mắng nhỏ. Ai? Xem bộ dáng là thật. Chủ nhân ngươi vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là tại đại đạo cảnh liền đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới đúng. Đột nhiên, Tử Sắc trong tấm bia đá truyền ra một đạo mơ hồ thanh âm. Bất quá, thật sự là kỳ quái. Ngươi rõ ràng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vì cái gì thực lực sẽ viễn siêu bố cục mong muốn đâu. Ngay sau đó, mơ hồ thanh âm lại tiếp tục nói. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tiểu ma, tiểu tử, cũng là triệt để không có tính khí. Thì ra, cái này Tử Sắc trong tấm bia đá còn có cái gì tồn tại đặc thù. Mấu chốt là, mấy ngày nay thời gian bên trong, đối phương đều không rên một tiếng. Có lầm hay không? Ngươi đến cùng là ai? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Chủ nhân nhớ không nổi ta coi như xong. Tử Sắc trong tấm bia đá âm thanh kia trả lời, kém chút không có đem Diệp Thần tức ngất đi. Cái này mẹ nó. Đúng sao? Tiểu ma, tiểu tử, cũng là triệt để trong gió lộn xộn. Cái này Tử Sắc bia đá, thật đúng là không theo sáo lộ ra bài a. Cho nên, ngươi dẫn ta tới đây là có chuyện gì không? Nhìn về phía Tử Sắc bia đá, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Xác thực. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tử Sắc bia đá gọn gàng hồi đáp. Bất quá, vẫn là chờ chủ nhân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi nói sau. Chắc hẳn chủ nhân đã sáng thế đi. Bây giờ, liền để ta đợi tại chủ nhân thể nội trong vũ trụ tốt. Chợt, cái kia đạo mơ hồ thanh âm lại tiếp tục nói. Cuối cùng, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đưa nó ném vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Theo Diệp Thần lấy đi Tử Sắc bia đá, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phía các loại mặt trái năng lượng, còn có những cái kia chướng khí, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Đồng thời, bốn phía mấp mô mặt đất, bắt đầu nhanh chóng mọc ra hoa cỏ cây cối. Thấy cảnh này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, cái này một mảnh cấm khu, cũng là bởi vì khối kia Tử Sắc bia đá hình thành. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tấm bia đá này, có chút lợi hại a. Nhìn bốn phía một chút, tiểu ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực. Bất quá, chúng ta vì sao lại không nhận ra lai lịch của đối phương đâu? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ, Tử Sắc bia đá, chỉ là nó che giấu tự thân thân phận chân thật biểu tượng. Tán đồng nhẹ gật đầu, tiểu tử nhịn không được suy đoán. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi trong lòng khẽ động. Tử Sắc bia đá chỉ là biểu tượng. Vì che giấu tự thân thân phận biểu tượng. Có vẻ như, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ là, càng nghĩ, Diệp Thần ngược lại là càng hồ đồ. Nghe cái kia đạo mơ hồ thanh âm ý tứ, mình là chủ nhân của nó. Hết lần này tới lần khác, nó nhất định phải chờ mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại nói cái khác. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Theo Tử Sắc bia đá xuất hiện, Tiểu Thất, An Nhiên đều không tự giác mở mắt ra. Phi thường ăn ý chính là, hai vị mỹ nữ liếc nhau một cái. Các nàng, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Ngay cả gia hỏa này cũng ở nơi đây. Xem ra, phu quân kiếp trước bố cục, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều a. Đánh giá Tử Sắc bia đá một chút, An Nhiên nhịn không được cười lên nói. Xác thực. Nghe được An Nhiên, Tiểu Thất rất tán thành gật gật đầu. Gặp qua hai vị chủ mẫu. Hai vị mỹ nữ nhìn về phía Tử Sắc bia đá đồng thời, cái kia đạo mơ hồ thanh âm cũng cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Ngươi là đang chờ Diệp Thần ca ca thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Bao hàm thâm ý nhìn Tử Sắc bia đá một chút, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ hỏi. Phải. Nghe được Tiểu Thất, Tử Sắc bia đá đàng hoàng hồi đáp. Cái kia. Chủ nhân có phải hay không xảy ra vấn đề? Vì cái gì hắn vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Sau đó, mơ hồ thanh âm nhịn không được hỏi. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy nghi hoặc. Phiền muộn. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi vẫn là hảo hảo ngủ say đi. Bình tĩnh nhìn Tử Sắc bia đá một chút, Tiểu Thất thản nhiên nói. Rõ. Hạ giới ngoại giới, vô số sinh linh đều mộng. Hạ giới kinh khủng nhất cấm khu, thế mà đột nhiên thần bí biến mất. Biến thành một cái chim ngữ hương hoa thế giới. Nhìn thấy cái này vô biên vô hạn cấm khu biến hóa, vô số tu sĩ đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Khi thấy Diệp Thần Diệp Đế Tiên Cung từ chỗ sâu bay ra, vô số cường giả đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Chẳng lẽ cái này lại cùng gia hỏa này có quan hệ? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Hắn là thế nào làm được? Vô số tu sĩ, kia là một bên rời xa bốn phía, một bên nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được đây này? Cái kia cấm khu, sẽ không phải là có cái gì nghịch thiên bảo vật bị hắn đạt được đi. Phải thì như thế nào? Ngươi dám động thủ với hắn sao? Cút! Bản tọa không có tìm ngược hứng thú. Giới chủ đại nhân ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, huống chi là ư. Mà lại, giới chủ đại nhân giống như bị xử lý. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái địa phương nhỏ đi ra gia hỏa, vì sao lại yêu nghiệt như thế? Hy vọng hắn sớm một chút rời đi hạ giới đi. Nghe xong những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần cũng là vô cùng im lặng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hạ giới sinh linh giống như đều biết xuống giới, hạ giới giới chủ tồn tại. Những này, trước kia đối bọn hắn mà nói không phải bí mật sao? Về phần rời đi hạ giới. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần nhưng không có ý nghĩ này. Bây giờ, hắn muốn đi trước hạ giới một cái phi thường chỗ đặc thù. Hắn muốn ma luyện tâm cảnh. Nói đến, chính Diệp Thần cũng không muốn đợi tại hạ giới nơi này. Bởi vì, nơi này tu sĩ thực sự quá yếu. Nơi này mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng là ở trong mắt Diệp Thần cũng liền như thế. Tiểu ma, chúng ta còn bao lâu đến mục đích? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Chủ nhân, còn có thời gian 10 ngày. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Kia nắm chặt đi đường đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma trực tiếp đề cao Diệp Đế Tiên Cung tốc độ phi hành. Thế nào? Nhìn thấy tiểu tử tự hồ nghĩ nói với chính mình cái gì, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Chủ nhân, ta. Do dự một lát, tiểu tử ấp a ấp úng nói. Nói đi. Nhìn thoáng qua tiểu tử, Diệp Thần nói. Chapter 1206, Untin Chapter. Phụ mẫu tin tức. Chương 1208, phụ mẫu tin tức. Ta tu luyện giống như xảy ra vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, tiểu tử nói một câu nói. Nói xong, nó đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu luyện ra vấn đề. Làm sao lại như vậy? Nghe được tiểu tử, Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phải biết, tiểu tử thế nhưng là Thái Sơ Tử Hồ. Cái này cấp bậc tồn tại. Tu luyện xảy ra vấn đề sao? Nói đùa cái gì? Ta là chăm chú. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu tử sâu kín nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật! Ngươi tu luyện ra vấn đề gì? Sẽ có hậu quả gì? Trầm mặc một lát, Diệp Thần có chút ít quan tâm hỏi. Tu vi của ta tốc độ tăng lên giống như càng lúc càng nhanh, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nếu có một ngày ta khống chế không nổi mình, sợ rằng sẽ chỉ biết là điên cuồng địa dê yết chóc. Nói đến đây, tiểu tử thân thể không khỏi run rẩy lên. Vì sao lại dạng này? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng không biết. Lắc đầu, tiểu tử hồi đáp. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Cuối cùng, tiểu tử bị Diệp Thần đưa đến trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu trung ương nhất vị diện bên trong. Hắn cảm thấy, có lẽ tiểu thất có thể giúp được tiểu tử cái gì. Tiểu tử tu luyện làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. Nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần một mặt khó hiểu chi sắc. Chủ nhân! Có lẽ, ta biết đây là vì cái gì. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma chậm chậm nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía nó. Đã nó biết, vừa rồi nó vì cái gì không nói. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Nhìn về phía tiểu ma, Diệp Thần cảm thấy có điểm bất mãn. Vừa rồi ta không tiện lắm nói. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Ma giải thích nói. Nghe nói như thế, Diệp Thần kia là một trận buồn bực. Vừa rồi không tiện nói. Vì cái gì đây? Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử là ý đồ chặt đứt thất tình lục dục tu luyện vô tình nói. Sau đó, nó thất bại. Nói đến đây, Tiểu Ma ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Tiểu Ma lời này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nói ngắn gọn. Nàng tu luyện vô tình nói, hết lần này tới lần khác lại động phàm tâm. Cho nên, gặp Diệp Thần có chút không hiểu, Tiểu Ma lại tiếp tục giải thích nói. Nghe đến đó, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cho nên, cái này sẽ không phải cùng mình có quan hệ a? Cái này, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, tiểu thất bọn người chỗ vị diện bên trong. Nhìn thấy tiểu tử một đường tăng vọt khí thế, tiểu thất, An Nhiên không khỏi liếc nhau một cái. Nàng đây là tẩu hỏa nhập ma. Trừng mắt nhìn, An Nhiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bất quá, trên mặt nàng nhưng không có nhiều ít lo lắng. Tẩu hỏa nhập ma mà nói, ở trong mắt nàng, cái này cũng không khó giải quyết. Tu luyện vô tình nói, lại chém không đứt thất tình lục dục. Muốn không tẩu hỏa nhập ma đều rất khó. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất nói. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ trực tiếp đi hướng tiểu tử. Phi thường ăn ý chính là, các nàng một người bắn ra một chỉ. Một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, một đoàn năng lượng màu tím, trực tiếp chui vào tiểu tử thể nội. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nguyên bản ma khí trùng thiên tiểu tử, trên người nàng những ma khí kia toàn diện biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cổ cường hoành, thuần túy năng lượng. Thấy thế, tiểu thất, An Nhiên hai vị mỹ nữ gương mặt xinh đẹp bên trên đều lộ ra một vòng ý cười. Các nàng minh bạch, tiểu tử vấn đề đã giải quyết dễ dàng. Cùng một thời gian, ngoại giới. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trên không. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Hoặc là nói, hư ảnh. Lục Áp. Lại là Lục Áp hư ảnh. Gia hỏa này, tự hồ thực lực đột nhiên tăng mạnh rồi. Lục Áp gặp qua thiếu chủ. Trước tiên, Lục Áp hư ảnh liền đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Có chuyện gì không? Khoát tay áo, Diệp Thần tò mò hỏi. Ta lần này chỉ là muốn nói cho thiếu chủ một việc. Nhẹ gật đầu, Lục Áp hư ảnh một mặt ngưng trọng nói. Nhìn thấy Lục Áp hư ảnh biểu lộ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, chủ mẫu đã tiến về hư vô thế giới. Thế nhưng là, hư vô thế giới bên kia, giống như xuất hiện vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, Lục Áp hư ảnh chậm chậm nói. Cái gì? Nghe được Lục Áp hư ảnh, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Cha mẹ ta bọn hắn không có sao chứ? Nhìn về phía Lục Áp hư ảnh, Diệp Thần khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Chỉ là, bọn hắn giống như bị vây ở địa phương nào. Lắc đầu, Lục Áp hư ảnh cười khổ nói. Chính là bởi vì như thế, ta mới không dám tiến về hư vô thế giới. Bây giờ, ta trên hồng mông giới. Ngay sau đó, Lục Áp hư ảnh tiếp tục nói. Ta hy vọng thiếu chủ tranh thủ thời gian đề cao thực lực bản thân, sớm ngày thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau đó, sớm ngày tiến về hư vô thế giới. Bằng không, một lúc sau, ta lo lắng chủ nhân, chủ mẫu xảy ra vấn đề. Nói xong, Lục Áp hư ảnh liền biến mất không thấy. Bên tai vang vọng Lục Áp những lời kia, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cha mẹ mình vây ở hư vô thế giới địa phương nào? Cho nên, là hư vô thế giới những tên kia xuất thủ sao? Vẫn là nói, tiên thiên ngũ thái những tên kia xuất thủ. Đối với hai loại khả năng, Diệp Thần càng thêm có khuynh hướng cái sau. Rất đơn giản. Bởi vì, hư vô thế giới, hư vô chi chủ, hư vô cự thú đều là người một nhà. Bọn hắn sẽ không giúp cha mẹ mình. Chủ nhân. Kỳ thật ngươi cũng không cần gấp. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Tiểu Ma an ủi. Ta có thể không nóng nảy sao được. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận hỏi ngược lại. Cha mẹ ngươi thân phận thật không đơn giản. Ít nhất, tại hư vô thế giới, bọn hắn hẳn không có vấn đề quá lớn. Gãi đầu một cái, tiểu ma nhỏ giọng nói. Ngươi xác định. Tiểu ma, để Diệp Thần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Cha mẹ mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Diệp Thần không biết là, Lục Áp hư ảnh không có trực tiếp quay về hạ giới. Mà là, đi tới Hồng Mông bên ngoài sâu trong tinh không, đi tới cầm tù Hạo Thiên Khuyển chỗ huyết sắc lồng giam trước. Đại Hắc Cẩu. Nghĩ không ra, ngươi lại bị những tên kia để mắt tới. Nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp hư ảnh cao mày nói. Lục Áp. Ngươi tới nơi này sẽ không phải là cùng bản thần chó nói nhảm a? Liếc mắt, Hạo Thiên Khuyển tức giận nói. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là, ta muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Nói xong, Lục Áp hư ảnh tiện tay bắn ra một chỉ. Lập tức, một đạo kim sắc quang mang chui vào Hạo Thiên Khuyển trong nội tâm. Cái này sao có thể? Không bao lâu, Hạo Thiên Khuyển đầy mắt kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên. Chapter 1207, Ultimate Chapter. Sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Chương 1209, sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Đi, vẫn là không đi. Không có trả lời Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp hư ảnh tiếp tục nói. Đương nhiên. Ai nguyện ý đợi tại cái địa phương quỷ quái này? Không chút nghĩ ngợi, Hạo Thiên Khuyển bật thốt lên. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lục Áp hư ảnh trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ hư ảnh. Chỉ gặp, hắn hời hợt vung lên. Trong chốc lát, cầm tù Hạo Thiên Khuyển năng lượng màu đỏ ngòm lồng giam liền trực tiếp xê hôn vê ùi. Đi thôi. Dứt lời, hắn liền dẫn Hạo Thiên Khuyển rời đi. Trong chớp mắt, một người một chó biến mất tại sâu trong tinh không. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, thân ảnh màu tím, thân ảnh màu đỏ ngòm không hẹn mà cùng xuất hiện. Ghê tởm. Là ai phá hủy kế hoạch của chúng ta? Ai cứu đi kia đại hắc cẩu? Quét mắt bốn phía một chút, thân ảnh màu tím tức miệng mắng to. Đồng dạng, thân ảnh màu đỏ ngòm phản ứng cũng không tốt gì. Bất quá, cuối cùng bọn hắn đều rất là khó chịu rời đi. Bởi vì mặc cho bọn chúng dùng các loại biện pháp, sửng sốt ra không được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Muốn tìm về Hạo Thiên Khuyển, đã không có bất kỳ khả năng. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung y nguyên nhanh chóng đi về phía trước. Lần này, Diệp Thần muốn đi trước địa phương, là Hồng Mông hạ giới một cái khác cấm khu. Hắn mục đích là vì ma luyện tâm cảnh của mình. Chỉ có nhanh chóng đề cao mình tâm cảnh, hắn mới có thể rời đi hạ giới. Diệp Thần cũng không muốn tiếp tục đợi tại hạ giới thời gian quá dài. Chủ yếu là, Hồng Mông hạ giới nơi này sinh linh thực sự quá yếu. Tiếp tục đợi ở chỗ này, thật sự là không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi, bây giờ biết được cha mẹ mình tin tức, Diệp Thần cũng nghĩ sớm một chút tiến về hư vô thế giới. Tiểu Hắc. Còn bao lâu đến? Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đại khái còn muốn 3 ngày thời gian. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Hắc bật thốt lên. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn cũng phải nhìn một chút. Cái này cấm khu phải chăng có hạ giới giới chủ nói lợi hại như vậy? Có thể ma luyện tâm cảnh. Nhanh chóng đề cao tâm cảnh. Điều kiện tiên quyết là, có thể từ cái kia cấm khu sống sót. Dùng súng giới chủ tới nói chính là, Diệp Thần sẽ phải tiến về cái này cấm khu, vô cùng kinh khủng. Sẽ không kém hơn hạ giới kinh khủng nhất cấm khu bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hạ giới chủ kia ngớ ngẩn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn phản bội đâu. Không phải, mình cũng không trở thành xử lý hắn. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Từ khi An Nhiên hy sinh một kiện chí bảo ra tay giúp đỡ về sau, bây giờ Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, có thể nói là một ngày một cái dạng. Hoàn thiện. Không ngừng hoàn thiện. Vô luận là tinh không, vẫn là đầy sao, hoặc là đông đảo vị diện, thiên địa quy tắc đều là như thế. Chờ vũ trụ hình thức ban đầu biến thành hoàn chỉnh vũ trụ, không biết ta có thể đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn nhưng không có quên trước đó Tiểu Thất đã nói. Một khi trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu biến thành hoàn chỉnh vũ trụ, mình sẽ đạt được hải lượng năng lượng trả lại. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Ma cũng là đầy mắt chờ mong. Diệp Thần càng mạnh, đối với nó còn có ma kiếm mà nói vậy là tốt rồi chỗ càng nhiều. Tự nhiên mà vậy, nó hy vọng Diệp Thần càng mạnh càng tốt. Chủ nhân, ta luôn cảm thấy, ngươi sắp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Ma bất thình lình nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Trực giác. Trầm mặc một lát, Tiểu Ma hồi đáp. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trực giác. Có lầm hay không? Nhìn Tiểu Ma một chút, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ta là chăm chú. Đây là một loại phi thường cường liệt dự cảm. Gặp Diệp Thần tự hồ không quá tin tưởng, Tiểu Ma lại tiếp tục nói. Biết. Biết. Khoát tay áo, Diệp Thần căn bản không có đem Tiểu Ma coi là chuyện to tát. Dự cảm. Vì cái gì mình không có dự cảm kia? Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, Tiểu Ma triệt để không có tính khí. Nó há có thể không rõ, Diệp Thần đây là tại qua loa nó. Chỉ là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là không biết nên giải thích thế nào mình vì cái gì có như thế trực giác vấn đề này. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. An Nhiên, Tiểu Thất hai vị mỹ nữ, đều không chớp mắt nhìn về phía tiểu tử. Bây giờ, tiểu tử thân thể đã bị một đoàn tử sắc mê vụ bao phủ lại. Đồng thời, cái này đoàn tử sắc mê vụ, thế mà tạo thành một cái tử sắc thái cực đồ án. Xem ra, nàng đây là hoàn toàn thức tỉnh toàn bộ huyết mạch nha. Nhìn chằm chằm tiểu tử thân ảnh, An Nhiên một mặt kinh ngạc nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đoán chừng, nàng muốn đánh vỡ huyết mạch công xiềng. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu một cái. Chúng ta vẫn là tiếp tục hoàn thiện công pháp của mình, đề cao mình thực lực đi. Lời nói xoay chuyển, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Tốt. Hồng Mông hạ giới, vùng đất trung ương, ma chủ trong cung điện. Một ngày này, hai thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại ma chủ trước mặt. Một đạo tự sắc trong suốt thân ảnh. Một đạo màu đỏ trong suốt thân ảnh. Các ngươi là ai? Nhìn về phía trước mắt hai thân ảnh, ma chủ kinh nghi bất định hỏi. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy rung động. Vì cái gì bọn hắn đột nhiên xuất hiện, mình thế mà không phát hiện được cái gì? Còn có là được. Mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu bọn hắn. Bọn hắn cho mình cảm giác, vì cái gì khủng bố như vậy? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ma chủ nội tâm chính là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Làm sao trong khoảng thời gian này, Hồng Mông hạ giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng tồn tại đâu? Chúng ta là ai không trọng yếu? Trọng. Yếu là, chúng ta có cùng chung địch nhân. Đánh giá ma chủ một chút, thân ảnh màu tím bình tĩnh nói. Cùng chung địch nhân. Giật mình, ma chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không tệ. Cùng chung địch nhân. Chắc hẳn, ngươi rất hy vọng xử lý Diệp Thần tên kia a. Cười nhạt một tiếng, thân ảnh màu đỏ chậm rãi nói. Diệp Thần. Lập tức, ma chủ không khỏi híp lại lên con mắt. Theo lý thuyết, thực lực của các ngươi hẳn là viễn siêu Diệp Thần a. Đã hắn là địch nhân của các ngươi vì cái gì không trực tiếp xuất thủ? Nhìn thoáng qua hai người, ma chủ khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cảm thấy, hai cái này lai lịch bí ẩn gia hỏa, nhất định đang tính kế lấy cái gì. Tỷ như nói, tính toán mình. Chúng ta không tiện tự mình xuất thủ. Cho nên, chúng ta chuẩn bị hợp tác với ngươi. Nhìn về phía ma chủ, thân ảnh màu tím hời hợt nói. Thế nhưng là, trong giọng nói của hắn, lại tràn đầy vô cho hoài nghi. Chapter 1208, Ultin Chapter. Cưỡng ép tăng thực lực lên. Chương 1210, cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trầm mặc một lát, ma chủ hỏi một câu nói. C hết. Không hẹn mà cùng, thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím trăm miệng một lời. Nghe được bọn hắn, ma chủ con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Ghê tởm. Trước mắt hai tên khốn kiếp này, vì sao lại để mắt tới mình đâu? Chẳng lẽ mình là hồng mông hạ giới mạnh nhất một trong mấy người cũng là một loại sai sao? Ngẫm lại, ma chủ nội tâm đều là vô cùng cay đắng. Chỉ là, hắn thật không muốn xê hết. Cần ta làm cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, ma chủ hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ phức tạp. Chúng ta có thể giúp ngươi đề cao mạnh thực lực, để ngươi thực lực viễn siêu tại Diệp Thần. Ngươi trực tiếp bắt lấy hắn là được rồi. Nhìn chằm chằm ma chủ mặt, thân ảnh màu tím chậm chậm nói. Không có vấn đề. Ngẩng người, thân ảnh màu tím trùng điệp nhẹ gật đầu. Lập tức, trong lòng của hắn các loại oán niệm biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là kinh hỉ. Đề cao mạnh thực lực. Lại có thể báo thù. Cớ sao mà không làm đâu. Dù sao, mình lại không có lựa chọn nào khác. Về phần xử lý Diệp Thần có hậu quả gì không, đó cũng là về sau sự tình. Rất tốt. Đạt được ma chủ khẳng định trả lời, hai thân ảnh đều là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn một người tiện tay bắn ra một đạo năng lượng. Một đỏ một tím hai đạo năng lượng, trực tiếp chui vào ma chủ thể nội. Trong chớp mắt, ma chủ khí thế liền điên cuồng tăng vọt. Cách đó không xa, nhìn thấy trước mắt một màn này, người áo đen không khỏi hóa đá tại chỗ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như mình cũng có thể chưa từng có mạnh lên, thật là tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc, mình căn bản không có cơ hội này. Ma chủ nơi này phát sinh sự tình, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ, hắn đã đi tới một cái cấm khu trước mặt. Trước mắt cấm khu, cùng Diệp Thần trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là cái này cấm khu sẽ như trước kia gặp qua những cái kia cấm khu không khác nhau chút nào. Nhưng mà, cũng không có. Trước mắt cấm khu, lại là một cái bí cảnh. Bí cảnh lối vào, bị trắng xóa hoàn toàn mê vụ bao phủ. Những này mê vụ, tản ra các loại cường đại mặt trái năng lượng ba động. Phàm là ý chí hơi yếu một chút tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái dê ít chóc tên điên. Đúng là một cái ma luyện tâm cảnh nơi tốt. Nhìn bí cảnh cửa vào một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Hoặc là nói, cấm khu cửa vào. Chủ nhân, ta muốn về đến trong thân kiếm. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma bất thình lình nói một câu nói. Bởi vì nơi này khá là quái dị, ta lo lắng ta sẽ khống chế không nổi mình, sẽ điên cuồng dê ít chóc. Không phân địch ta. Sau đó, tiểu ma lại bổ sung một câu nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần mới nói xong, tiểu ma liền trong nháy mắt về tới ma kiếm trong thân kiếm. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần cõng ma kiếm bay vào bí cảnh cửa vào. Diệp Thần mới tiến vào cái này đặc thù cấm khu, một nháy mắt hắn liền bị vô số huyễn cảnh bao phủ lại. Chung quanh hắn, cũng xuất hiện đại lượng huyễn tượng. Một cổ thần bí năng lượng, cũng bắt đầu ý đồ ảnh hưởng tâm trí của hắn, linh hồn. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đối với bốn phía một chút kinh khủng huyễn tượng, đối với các loại huyễn cảnh, hắn là nhìn cũng không nhìn một chút. Diệp Thần đang nhanh chóng đi về phía trước. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên say sưa ngon lành mà nhìn xem bốn phía. Đối với bốn phía một chút ê kinh khủng tồn tại công kích, Diệp Thần toàn diện lựa chọn không nhìn. Cho dù, những cái kia kinh khủng tồn tại vô cùng rất thật, để cho người ta nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn là bất vi sở động thái độ. Kết quả chính là hết thảy công kích, vừa mới sẽ rơi xuống Diệp Thần trên thân, liền theo chi biến mất không thấy. Diệp Thần tâm cảnh, cũng giữa bất tri bất giác, nhanh chóng đề cao. Tại Diệp Thần thông qua cái này cấm khu ma luyện tâm cảnh thời điểm, cấm khu lối vào nghênh đón ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh không phải người khác. Chính là kia thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím, còn có ma chủ. Động thủ đi. Tiểu tử kia ngay tại cái này bí cảnh bên trong. Nhìn ma chủ một chút, thân ảnh màu tím lạnh nhạt nói. Rõ. Trùng điệp nhẹ gật đầu, ma chủ liền bay vào cấm khu bên trong. Trong lòng của hắn, kia là tràn đầy kích động. Mình rốt cục có thể thế sư cha báo thù sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Ngươi nói, hắn có thể thành công sao? Thân ảnh màu đỏ nhìn về phía thân ảnh màu tím, bất thình lình hỏi một câu nói. Khó mà nói. Lắc đầu, thân ảnh màu tím cười khổ nói. Không nên quên, tên kia kiếp trước thế nhưng là vị kia. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy vẻ kiên dè. Đúng vậy a. Nếu như chúng ta lần nữa thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó xử lý hắn. Tán đồng nhẹ gật đầu, thân ảnh màu đỏ chậm chậm nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kiên định, điên cuồng hương vị. Ba người xuất hiện một nháy mắt, Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. An Nhiên cùng Tiểu Thất, không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Nghĩ không ra, kia hai tên gia hỏa vẫn là tặc tâm bất tử a. Thật sự là hai thằng ngu. Bọn hắn thật sự cho rằng có thể phá hư phu quân bố cục sao? Cười lạnh một tiếng, An Nhiên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười dẻo cợt. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Không chỉ là bọn hắn, đoán chừng còn có rất nhiều gia hỏa, cũng ôm ý tưởng giống nhau. Một đám tự cho là đúng gia hỏa thôi. Đại khái, bọn hắn coi là có thể xử lý Diệp Thần ca ca, có thể thay thế Diệp Thần ca ca. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất lạnh nhạt nói. Kia, Thất tỷ, chúng ta muốn hay không xử lý kia hai tên gia hỏa? Trừng mắt nhìn, An Nhiên hỏi một câu. Không cần thiết. Chúng ta muốn đối phu quân có lòng tin. Khoát tay áo, Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Tốt. Giật mình, An Nhiên khẽ gật đầu một cái. Cấm khu bên trong, ma chủ mới tiến vào cái này cấm khu bên trong, Diệp Thần liền như có điều suy nghĩ nhìn về phía cấm khu phía lối vào. A. Thú vị. Nghĩ không ra, lần này giới cũng có thực lực không thể so với ta yếu tồn tại. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp ngừng bước chân. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng phải hay không vì mình mà đến. Nếu như là, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Ha ha. Không để cho Diệp Thần đợi bao lâu, ma chủ liền xuất hiện đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần. Không nghĩ tới sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Ta phải vi sư cha báo thù. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, ma chủ cười quái dị. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Chapter 1209, Ultim Chapter. Xin gọi ta ma chủ đại nhân. Chương 1211, xin gọi ta ma chủ đại nhân. Sư phụ ngươi ai? Nghe được ma chủ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Về phần ma chủ trước đó, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Muốn dê ít Diệp Thần nhiều người đi, ma chủ tính là cái gì? Huống chi, một cái hồng mông cảnh bát trọng thiên giai đoạn trước gia hỏa mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Không nên quên, Diệp Thần nhục thân, thế nhưng là đề cao mạnh qua. Hỗn độn thứ nhất thần toán. Hỗn độn đã từng thiên đạo. Hiện tại biết ta là ai a? Bản tọa chính là lập tức hồng mông hạ giới chí cường giả. Xin gọi ta ma chủ đại nhân. Hừ lạnh một tiếng, ma chủ chậm chậm nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Phản phất, trong mắt hắn, Diệp Thần căn bản không chịu nổi một kích. Nghe được ma chủ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đồng thời, hắn cũng không khỏi bị chọc phát cười. Chí cường giả. Ai cho ngươi dũng khí? Đánh giá ma chủ một chút, Diệp Thần khinh bỉ nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, ma chủ lập tức nổi giận. Đây là tại miệt thị mình sao? Ghê tởm. Rất tốt. Ngươi rất ngông cuồng. Rất nhanh ngươi liền muốn thể nghiệm một chút sống không bằng xê hết mùi vị. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, ma chủ cười gằn nói. Dứt lời, hắn gọn gàng địa xuất thủ. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này ma chủ thế mà không có sử dụng cái gì thần thông ý tứ. Thậm chí, liên động dùng vê ủ ca hí ý tứ đều không có. Có thể thấy được, hắn bây giờ đối tự thân thực lực kia là tràn đầy tự tin. Dự định bằng vào nhục thân lực lượng đối phó mình. Ha ha! Hy vọng ngươi không muốn chỉ là miệng lợi hại. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đồng dạng, hắn cũng tiện tay một quyền đánh tới hướng ma chủ. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm lại đụng phải cùng một chỗ. Năng lượng cường đại ba động, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Chỉ là trong chớp mắt, phương viên mấy ức dặm chi địa, hết thảy huyễn cảnh, huyễn tượng đều trực tiếp xê hôn vê ùi. Trên mặt đất, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía Diệp Thần, ma chủ khó có thể tin địa gào lên. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ma chủ mới nói xong, hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Một quyền. Chỉ là một quyền, Diệp Thần liền làm hắn bê ị tê hương nặng. Bởi vì ngươi quá yếu. Nhìn ma chủ một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, ma chủ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Mình yếu sao? Nói đùa cái gì? Bây giờ, mình thế nhưng là Hồng Mông cảnh bát trọng thiên giai đoạn trước vô thượng cường giả. Cho dù đặt ở Hồng Mông bên trong giới, cũng là vô địch tồn tại được không? Chỉ là, trước mắt tiểu tử này nhục thân vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ, hắn là bởi vì hỗn độn khí vận gia trì? Càng nghĩ, ma chủ đã cảm thấy càng có khả năng này. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Bản tọa muốn bắt đầu chăm chú. Diệp Thần, ngươi hôm nay hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, ma chủ chậm chậm nói. Ha ha! Đối với ma chủ bản thân cảm giác tốt đẹp, Diệp Thần chỉ có y ha ha y hai chữ. Vẫn là câu nói kia. Hắn căn bản không có đem ma chủ để vào mắt. Diệp Thần sở dĩ không có toàn lực ứng phó, bất quá là bởi vì rảnh đến nhàm chán mà thôi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng ma chủ mạnh bao nhiêu. Nói không chính xác, mình có thể bật hết hỏa lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại chiến một trận. Kết quả hắn phát hiện, đối phương cũng chỉ có bề ngoài thôi. Chỉ có thực lực, nhưng căn bản không thể phát huy vốn có chiến lực. Xem xét, ma chủ thực lực chính là thông qua phương thức gì cưỡng ép đề cao đi lên. Ở ngoài vùng cấm, giờ này khắc này, thân ảnh màu tím, thân ảnh màu đỏ tâm tình đều là vô cùng hỏng bét. Thật đúng là phế vật a. Chúng ta đều như thế giúp hắn, hắn thế mà không thể hoàn toàn phát huy ra hắn vị trí cảnh giới vốn có chiến lực. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu tím rất là bất mãn nói. Ai? Kỳ thật, chúng ta đã sớm hẳn phải biết sẽ là như thế. Hồng Mông hạ giới vốn là phế đi. Nơi này tu sĩ, lại sẽ tốt hơn chỗ nào? Một bên, thân ảnh màu đỏ cười khổ nói. Nghe được thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím không khỏi một trận im lặng. Hắn cũng minh bạch, đối phương thực sự nói thật. Liếc nhau một cái, hai thân ảnh đều triệt để không có tính khí. Trong đầu của bọn họ, đều toát ra vấn đề giống như trước. Chẳng lẽ, phá hư Diệp Thần kiếp trước bố cục, liền thật khó khăn như thế sao? Muốn xóa bỏ hắn, liền thật khó khăn như thế sao? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Còn có chính là, vô cùng sốt ruột. Bọn hắn cũng không muốn tiếp tục mang xuống. Kéo thời gian càng dài, liền đối bọn hắn càng bất lợi. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra, phế vật này phải xong đời. Nhìn ma chủ chỗ phương hướng một chút, lại nhìn một chút thân ảnh màu tím, thân ảnh màu đỏ hỏi một câu nói. Đi thôi. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Tên kia, nhưng không có chúng ta trong tưởng tượng dễ dê yết như vậy. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hư hắn kiếp trước bố cục. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có thể như thế. Nhẹ gật đầu, thân ảnh màu đỏ cười khổ nói. Cấm khu bên trong, bây giờ ma chủ đã đánh nhau thật tình. Cùng lúc đó, hắn cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Tùy ý hắn dùng cái gì thần thông mặc cho hắn toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là hời hợt gặp chiêu phá chiêu. Nhất làm cho hắn phát điên là. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần vẫn là lông tóc không tổn hao gì, vẫn là đứng tại chỗ bên trên chưa từng xê dịch qua bước chân. Trái lại cấm địa bốn phía, phương viên mấy tỷ dặm chi địa, nghiễm nhiên là một mảnh tận thế cảnh tượng. Khắp nơi đều là sâu không thấy đáy khe rãnh, khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian, năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Những này phá hư, đều là ma tộc tạo thành. Quy! Ngươi còn có hay không lợi hại hơn chiêu thức? Nếu như không có, liền nên ta xuất thủ. Nhìn thoáng qua tức giận đến phát điên ma chủ, Diệp Thần cười như không cười nói. Diệp Thần! Ngươi đừng phách lối! Là ngươi bức bản tọa. Nhìn về phía Diệp Thần, ma chủ cắn răng nghiến lợi nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp hai tay cầm kiếm chỉ hướng không trung. Trên người hắn khí huyết, thế mà quỷ dị hư không tiêu thất không thấy. Cùng một thời gian, trường kiếm trong tay của hắn thì là biến thành quỷ dị huyết sắc. Trên trời cao cũng xuất hiện một chút cổ quái dị tượng. Bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện vô số cuồng bạo năng lượng. Hiến tế tự thân sao? Có chút ý tứ. Nhìn một chút ma chủ, lại nhìn một chút bốn phía, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cho tới bây giờ, Diệp Thần vẫn là một bộ thái độ lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, ma chủ là càng phát ra phẫn nộ. Cặp mắt của hắn đã biến thành màu máu. Diệp Thần! Cho bản tọa xê hết! Gầm nhẹ một câu, ma chủ cười gằn nói. Sau đó, hắn lắc tay bên trong quỷ dị trường kiếm màu đỏ ngòm. Chapter 1210, Ultin Chapter. Ma chủ cái chết. Chương 1212, ma chủ cái chết. Sau một khắc, ma chủ mộng. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Trong mắt, cũng tràn đầy kinh hãi quang mang. Diệp Thần chỉ là hời hợt đưa tay phải ra, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa liền kẹp lấy trường kiếm của hắn. Trường kiếm của hắn, trong nháy mắt không thể động đậy. Không chỉ có như thế. Hắn đưa tới hết thảy kinh khủng dị tượng, cũng trong nháy mắt xê hôn vê ùi. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, ma chủ gầm nhẹ nói. Thực lực chưa từng có tăng lên, thế nhưng là mình y nguyên còn không phải là đối thủ của Diệp Thần. Nhất là, cảnh giới của mình rõ ràng so với đối phương mạnh. Kết quả như vậy, thực sự để ma chủ khó mà tiếp nhận. Bởi vì ngươi quá yếu. Nhìn ma chủ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ma chủ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không thể nào phản bác. Ha ha ha. Quá yếu. Ta quá yếu. Nhìn một chút Diệp Thần, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, ma chủ cùng tiếu lên. Khí tức của hắn cũng biến thành cực kỳ ổn định. Lập tức, ma chủ nhục thân liền bành trướng lên. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tê dính n ổ vang lên, ma chủ thế mà bạo thể mà xê hết. Bởi vì mê thất tâm trí tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà xê hết. Tử vong của hắn cũng làm cho toàn bộ cấm khu lắc lư. Bốn phương tám hướng đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Diệp Thần thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần mới một lần nữa xuất hiện. Thế mà tự bạo rồi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Rất nhanh, hắn liền đem việc này ném sau óc. Quyết định một cái phương hướng, Diệp Thần tiếp tục tiến lên. Hắn nhưng không có quên, mình tiến vào cái này bí cảnh mục đích là cái gì? Ma luyện tâm cảnh. Tăng lên tâm cảnh. Cái khác, đều là tiếp theo. Về phần những cái kia tính toán nhà của mình băng. Ha ha. Chờ mình thực lực đầy đủ, lại từng cái thanh toán cũng không muộn. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Lúc này, thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím kia là nhìn nhau im lặng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ma chủ thế mà lại tẩu hỏa nhập ma tự bạo. Mặc dù ta biết hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ, nhưng là đây cũng quá phế vật a. Mắng nhỏ một câu, thân ảnh màu tím kia là vô cùng im lặng. Đâu chỉ phế vật. Xem ra, chúng ta phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Thở dài một hơi, thân ảnh màu đỏ ngữ khí phức tạp nói. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Còn có chính là, mê man. Chẳng lẽ phá hư diệp thần kiếp trước bố cục cứ như vậy khó sao? Muốn xử lý không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hắn, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng không cam tâm. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không có cái gì đối sách tới. Hai người xoắn xuýt, diệp thần không biết. Cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Mà ma chủ C hết đi, trực tiếp oanh động toàn bộ Hồng Mông hạ giới. Bởi vì, hắn đưa tới động tĩnh, so trước đó hạ giới giới chủ Tê ử V ông còn có phần hơn mà không bằng. Hồng Mông hạ giới, trên trời cao, không có dấu hiệu nào rơi ra huyết vũ. Mặt trái năng lượng, bao phủ cả phiến thiên địa. Các loại bi thương hình tượng, dị tượng, xuất hiện giữa không trung bên trong. Nhìn thấy từng màn, vô số tu sĩ đều mộng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại có cái gì cường giả tuyệt thế vẫn lạc? Không thể nào. Cái này náo ra động tĩnh, thế nhưng là so giới chủ đại nhân D ả C hết vong còn kinh khủng hơn a. Hạ giới có so giới chủ đại nhân tồn tại còn mạnh mẽ hơn sao? Làm sao có thể? Vậy cái này là thế nào một chuyện? Ai biết được? Ma chủ trong cung điện, nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, người áo đen hiện tại đã là mặt không có chút máu. Hắn hiểu được, ma chủ D ả T ử V ông. Diệp thần thế mà mạnh như vậy. Nói nhỏ một câu, người áo đen trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Còn có chính là, may mắn. Nếu như kia hai cái người thần bí cho mình đề cao thực lực, chỉ sợ hiện tại T ử V ông chính là mình nha. Còn tốt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng mê man. Sau đó, mình đi con đường nào đâu? Ma chủ đại nhân vừa xê hết, sợ là ma cung nơi này lại biến thành mấy vị kia chí cường giả trong mắt thịt mỡ a. Trốn. Giờ khắc này, người áo đen trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, người áo đen liền thu dọn đồ đạc gọn gàng rời đi. Quả nhiên, ngay tại người áo đen rời đi không lâu, liền có mấy đạo cường đại thân ảnh giáng lâm đến ma cung nơi này. Thế mà thật sự là lão gia hỏa kia. Thật sự là kỳ quái. Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy đâu. Còn có chính là, hắn lại là bị ai xử lý. Một cái mang theo mũ rộng vành người áo bào trắng, nhìn bốn phía một chút tự nhủ. Ai biết được. Có lẽ, lần này giới vốn là có cái gì chúng ta không biết bí mật. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Có thần bí tồn tại tại điều khiển hết thảy. Giới chủ C hết rồi, ma chủ cũng D ả C hết. Tiếp xuống. Chúng ta sẽ không phải trở thành thần bí tồn tại mục tiêu a. Cách đó không xa, một đầu toàn thân huyết sắc cự mãng miệng nói tiếng người nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cự mãng bên cạnh, một cái bị màu xám mê vụ bao phủ người thần bí lắc đầu nói. Mấy người khác thì là cũng không nói gì, đều đang an tĩnh lắng nghe. Đi vòng vo một vòng về sau, mỗi một người bọn hắn tâm tình đều có chút trầm nặng. Trở thành mới giới chủ. Nhất thời bán hội, bọn hắn đã không có cái ý nghĩ này. Hạ giới giới chủ, ma chủ C hết đi, để bọn hắn có loại môi hở răng lạnh cảm giác. Rất nhanh, bọn hắn ngay lập tức rời đi. So với như là chim sợ cành cong đồng dạng mấy người, Hồng Mông hạ giới một chút thế lực thì là điên cuồng hơn nhiều. Bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng chinh chiến tứ phương. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hạ giới đã loạn đi lên, mình sao không nhân lúc C hay N hà mà đi hôi của đâu? Cái này chính là rất nhiều thế lực ý nghĩ. Hồng Mông hạ giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Trong chớp mắt, hắn đã tại cấm khu bên trong chờ đợi vài ngày thời gian. Bây giờ, tâm cảnh của hắn đã thẳng tắp đề cao. Bất luận cái gì huyễn cảnh, huyễn tượng, căn bản không ảnh hưởng được hắn mảy may. Chỉ bất quá, đây đối với hắn mà nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, hắn muốn đem tâm cảnh đề cao đến cực hạn. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết. Có lẽ, cái này cấm khu bên trong có bí mật gì. Đã như vậy, mình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất một cái bí cảnh bên trong. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. A, xem ra, Diệp Thần ca ca bây giờ vị trí cấm khu, có chút ý tứ nha. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất tự nhủ. Xác thực. Cách đó không xa, An Nhiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Nghe được Tiểu Thất, Tháp Tán Đồng nhẹ gật đầu. Liếc nhau một cái, các nàng trong mắt đều lộ ra kinh ngạc quang mang.